Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chạy trốn. Hỗn đàn, mắt thấy Krillin đám người phản ứng không kịp nữa liền bị Cell đánh bay. Goku trong lòng nói không nên lời sự phẫn nộ. Thân hình lóe lên, bước nhanh hướng Cell chạy trốn. Cell muốn cùng Cell đối chiến. Bất quá, một đạo thân ảnh có so với Goku còn phải nhanh hơn thoát ra. Nhanh chóng vọt đến Cell trước mặt. Thân ảnh ấy đúng là Vẫn Tiễn Trạch Trầm Mặc số 16. Chỉ thấy hắn phẫn nộ vung lên nắm tay, hung mãnh nện ở Cell mặt trên má. Cái này không phải số 16 thực lực so với Goku mạnh mẽ, mà là số 16 khi nhìn đến số 18 bị Cell cắn nuốt đồng thời liền ánh mắt khóa được hắn. Chờ đợi lấy cho Cell một kích chí mạng. Bất quá, số 16 xem thường Cell, làm nhìn chính mình. Cell bị hắn một quyền bắn trúng bộ mặt, không có bất kỳ tức giận tâm tình, ngược lại đang cười, tựa hồ đang cười nhạo trước mặt số 16 vô tri một dạng. Chỉ thấy Cell chậm rãi giơ tay lên, cầm biểu tình cứng ngắc số 16 con kia còn không có thu hồi cánh tay. Trong con ngươi lóe ra quang mang. Một giây kế tiếp, hắn ngũ càng nắm càng chặt, phát sinh tư tư thanh âm. Nắm chặt số 16 đặt ở hắn trên gương mặt thủ đoạn. Số 16 biểu tình thống khổ, con mắt cùng Cell đối diện. Người sau năm gian chợt vừa dùng lực, răng rắc một tiếng. Số 16 cánh tay dĩ nhiên tại một sát na nát bấy thành kim loại mảnh nhỏ, tản mát ở giữa không trung. Một thanh yên từ lui về phía sau số 16 miệng vết thương toát ra. Cell cười lạnh một tiếng, tay kia trưởng chợt bộc phát ra quang mang chói mắt, một đoàn dường như đạn pháo lóng lánh năng lượng cầu nổ bắn ra lóa mắt, đem số 16 tống xuất mấy trăm mét bên ngoài. Oanh, rơi vào tràn ngập trong bụi đất. Goku sắc mặt khó coi nhìn dữ tợn Cell, hắn vạn lần không ngờ bây giờ cái này tiến hóa thành vì hết toàn thể Cell lại ủng có thực lực kinh người như thế. Mặc dù là hắn cùng với Piccolo thậm chí cộng thêm số 16 liên thủ đối phó cái quái vật này, chỉ sợ cũng không có 1/10 phần thắng. Thời khắc này Cell cường hãn đáng sợ, hoàn toàn có thể người khác đảm chiến. Goku bên cạnh ăn tiên đậu Piccolo, sắc mặt âm trầm liếc nhìn bị Cell bóp gãy cổ tay số 16. Sau đó trầm giọng ở Goku bên cạnh mở miệng nói: "Goku, nghĩ biện pháp mang mọi người đi. Chúng ta hiện nay không phải người này đối thủ." Nghe tiếng ngẩn ra, Goku cũng biết không phải Cell đối thủ. Thế nhưng muốn dẫn mọi người rời đi, việc này nói dễ vậy sao? Đối mặt lập tức thực lực tăng vọt Cell, Goku cũng không có cái gì tự tin có thể mang đi mọi người. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Cell, cảm thụ được hắn trên người tán phát ra khí tức tà ác. Ngược lại đối với bên cạnh Piccolo mở miệng nói: "Piccolo, người trước đi xem Krillin bọn họ thế nào. Người này ta trước nâng, sau đó ta dùng thuấn gian di động mang mọi người đi." Piccolo gật đầu, nhìn Goku cái kia không cho cự tuyệt gương mặt, thở dài. Lúc này Goku cũng là nói duy nhất một cái rời đi đích phương pháp xử lý. Điều này làm cho Piccolo rất bất đắc dĩ. Tuy là hắn cũng muốn cùng Goku chiến đấu với nhau, nhưng thực lực không bằng người, đây là vô luận như thế nào cũng không thể thay đổi. Goku thấy Piccolo gật đầu, cũng không ở đi nhiều lời nói nhảm, hai mắt ngưng mắt nhìn Cell, trong mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt, thân ảnh nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Cell trước mặt. Cell lạnh rên một tiếng. Goku quyền cước mang theo giả lạnh thấu xương tiếng gió thổi, vạch phá không gian cách trở, dường như tiền như sói vậy mở ra răng nanh đánh về phía Cell. Hai thân thể của con người tại nơi trong sát na đụng chạm đạo cùng nhau. Hai cổ lực lượng mạnh mẽ va chạm nhau. Chung quanh cát đá, cây cối trong nháy mắt hóa thành kê phấn. Cùng lúc đó, thừa dịp Goku cuốn lấy Cell trước mắt, Piccolo nhanh chóng đường băng Krillin các loại. Chờ, bên người thân một người đút một viên tiên đậu. Tại bọn họ hồi phục phía sau thông báo một tiếng, Tỳ theo bay đến số 16 trước người, đưa hắn bế lên. Mấy người lợi dụng trong khoảng thời gian này thật nhanh đào tẩu. Bọn họ biết Goku có thuấn gian di động. Chỉ có bọn họ ly khai xeo ánh mắt, Goku có thể qua đây mang lấy bọn họ rời đi nơi này. Muốn chết. Xeo mắt mở trừng trừng trông thấy Piccolo đám người thật nhanh đào tẩu. Thế nhưng Goku lại giống như là dính trên người thuốc cao giống nhau. Quyền cước kín không kẽ hở. Đem thân hình của hắn hoàn toàn khốn ngay tại chỗ. Không có cách nào bớt thời giờ đuổi bắt mấy người bọn họ. Goku thế tiến công vô cùng mãnh liệt. Hắn hiện tại trong cơ thể khí đã tiếp cận tiêu hao sạch sẽ trạng thái. Bây giờ duy trì Super Saiyan trạng thái cố hết sức. Nhưng là vì ngăn chặn trước mắt Cell, hắn không thể không liều lên toàn lực đi công kích. Vì vẻn vẹn chỉ là để Piccolo đám người cách xa một chút. Cell một trường vỗ mở Goku nắm đấm. Ngay sau đó thân hình lắc một cái. Tốc độ phi khoái đi vòng qua Son Goku phía sau. Phanh một tiếng. Son Goku phía sau đánh phải phi thường bền chắc một quyền. Ngay sau đó, Cell không đợi Goku có phản ứng, cười lạnh, đầu gối lần nữa nhắc tới, bỗng nhiên đánh về phía Goku bụng, người sau biến sắc, một cỗ sức trùng kích to lớn để hắn mất đi giữa không trung cân bằng. Như vậy Cell vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều muốn viễn siêu Son Goku. Hắn một quyền lại một quyền đánh vào Goku trên người. Goku giống như là bao cắt giống nhau có vẻ không còn sức đánh trả chút nào. Phanh, Cell nặng nề một quyền, trực tiếp ở Goku đỉnh đầu đánh xuống. Goku thân thể cấp tốc hướng địa mặt rơi đập. Chỉ nghe ở phanh một tiếng bên trong, đại địa phương tròn trong vòng 10 thước đập ra một cái sâu đậm hầm động. Ho khan, bừng đau đớn ngực, khóe miệng máu tươi chảy ra, tóc biến thành hắc sắc. Khí tức chậm rãi khôi phục bình thường Goku, kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng khóe miệng lại treo nụ cười thản nhiên. Hắn ngưng mắt nhìn Cell chậm rãi mở miệng nói, chúng ta trả về tới tìm ngươi, ngươi sớm muộn phải bị chúng ta cho tiêu diệt. Dứt lời, Goku chậm rãi đánh bắt đầu tay trái, trực tiếp thả ở trên trán, ở Cell ánh mắt khó thể tin trong. Biến mất ở to lớn kia hầm động trong, tựa như nơi đó nguyên vốn cũng không có người tồn tại một dạng. Phản ứng lại Cell nhất thời tức giận sắc mặt đồi bại. Toàn thân cao thấp khí giống như nước thủy triều đánh thẳng vào chung quanh tất cả. Dung chuyển bất an trong không khí. Hắn nắm chặt nắm tay. Phát thệ nhất định phải đem Son Goku đánh thành một bãi thịt vụn. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.